Chương 981, bị cướp đi hải tử nữ nhân 23. Đám người đánh bó đuốc, nhìn trên mặt đất Lâm Hợp Lương lăn qua lăn lại tránh né. Gậy chỗ đến, trên da thịt lập tức khởi một khối tím xanh. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, La Hồng Nguyệt đây là khí đến vô cùng. Xem này hận không thể đem người đánh chết tư thế, kia là đối với tình làng A, đối với cựu nhân còn tạm được có người kịp phản ứng, lập tức tiến lên căng ngăn. Sở Vân Lê thấy tốt thì lấy, một lần cuối cùng đối Lâm Hợp Lương đối với bắp chân hung hăng gõ xuống đi. Chỉ nghe được một tiếng làm cho người ta ghê răng răng rắc cầm thành, viện tử bên trong lập tức vang lên Lâm Hợp Lương kinh thiên động địa kêu rên. Lâm ra bên kia người rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy nằm trên mặt đất dậy không nổi đau đến toàn thân phát run Lâm Hợp Lương. Hà Thị đau lòng sau khi, trách cứ, một ngày phu thê bách nhật ân, ngươi sao có thể hạ như vậy hung ác tay. Sở Vân Lê mang theo gậy, trương trạc đàng hoàng đáp, hơn nửa đêm phiên vào nhà ta muốn trộm đồ vật, bị người phát hiện sau đổi giọng nói cùng ta ước hẹn. Như vậy trăm phương ngàn kế nghĩ muốn hại ân tình của ta, ta cũng không dám lĩnh Lâm ra những người còn lại đã tiến lên đỡ người, phát hiện lao lực đem người đỡ lập lên tới lúc sau. Lâm Hợp Lương đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, bó đuốc làm nổi bật phía dưới sắc trắng bệnh, căn bản nói không ra lời. Hắn phải bắp chân căn bản không dám rơi xuống đất, dựa vào chính mình căn bản đứng không thẳng, toàn thân đều dựa vào tại đỡ hắn thân người bên trên. Đây là bị làm hỏng chân A. Lâm gia phụ tử hai người hai mặt nhìn nhau. Lâm lão bà tử cu nở dê phát hiện tôn tử không đúng, lập tức hô to, nhanh lên mời đại phu. Lâm gia bản gia nhiều người, lập tức liền có người thu xếp bộ xe ngựa đi trấn thượng. Lâm Hợp Thương mau đuổi theo tới, Lâm lão bà tử thấy thế, có chút tâm. Tôi độc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Lê, nếu là Hợp Lương bị đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, ta không để yên cho ngươi nói dọa có gì đặc biệt hơn người với ai sẽ không tựa như. Sở Vân Lê vung lấy gậy, nhìn xem vây xem đám người, đại gia đều tận mắt thấy, hắn trực tiếp theo hàng rào tường lật qua, trả lại cho ta mất chó rồi một khối xương cốt. Ta không biết hắn đến cùng là đồ tài đâu rồi, vẫn là đồ người, tóm lại là không có ý tô tờ ngươi đừng nói cùng ta không xong, hiện tại là ta với các ngươi không xong. Nàng nhìn về phía bên cạnh một mặt lo lắng Lý Tẩu Tử, Tẩu Tử, làm phiền ngươi làm đại ca đi thành bên trong cho ta báo cái quan, nhà ta vào tạc cờ. Có người mưu tài sát hại tính mệnh, cũng có thể là hắn muốn vì muội muội báo thù. Vô luận loại nào, nghĩ đến đại nhân hẳn là đều sẽ qua nở. Hiện nay chính là chi phủ đại nhân cao thăng quan trọng thời điểm. Đừng nói mưu tài sát hại tính mệnh, chính là một điểm nhỏ trộm tiểu mạc sự tình, hắn cũng sẽ tra cái tra ra manh mối lấy đó chính mình công chính. Lâm Tuyết Ý đi qua một hồi nha môn, đối với kia địa phương thực sự không có gì tốt hồi ức. Lần này Lâm Hợp Lương ban đêm trộm vào người khác tòa nhà, thôn bên trong như vậy nhiều người chứng, coi như người của Lâm gia không muốn làm chứng. QNZ còn có người khác, thí dụ như Lý gia, là khẳng định sẽ tại trên công đường hợp bản đỡ ra. La Hồng Nguyệt không xin đi ra ngoài rừng, thật muốn cáo, coi như không có phán mưu tài sát hại tính mệnh, Lâm Hợp Lương cũng không thiếu được nhất đốn lao ngục thai hương. Người Lâm gia bởi vì Lâm Tuyết Ý quan hệ, cũng coi như thấy qua việc đời. Biết lần này thật là Lâm Hợp Lương đối lý, nghe được Sở Vân Lê nói muốn đi báo quan, lập tức liền gấp. Hà Thị tiến lên hai bước, Hồng Nguyệt, ngươi cũng không thể xúc động. Không đề cập tới các ngươi đã từng phu thê tình cảm, chỉ nhìn tại hài tử phân thượng, ngươi cũng không thể thật đi báo quan A. Làm hài tử có một cái ngồi tù cha, là êm thai đâu rồi, vẫn là dễ nói đâu. Hợp Lương hắn bị ngươi đánh thành như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có nguôi giận sao? Vì hài tử Sở Vân Lê khí cười. Thì ra cũng bởi vì hắn là hài tử hắn cha. Trộm đồ vật ta liền không thể truy cứu, vậy có phải hay không hắn ngày nào giết người, ta còn muốn tìm người giúp hắn gánh tội thay. Muốn ta nói, hắn đối với ta không có lòng tốt. Còn không bằng nhốt vào đại lao, xong hết mọi chuyện. Hà Thị, nàng xem như phát hiện, hiện nay nhi tức phụ miệng lưỡi bén nhọn, nàng căn bản là nói không lại. Lâm lão bà tử một mặt không hiểu, Hợp Lương coi như không nên leo tường. Chẳng lẽ nàng đánh người nên rồi? Sở Vân Lê hỏi lại, nếu là hắn không leo tường, ta sẽ đánh hắn sao? Lập tức làm tả cờ người bị tóm sau, bị người đánh một trận rất bình thường. Mặc dù này đánh gãy dưới đùi tay sát thực nặng, nhưng không phải còn có thất thủ nói chuyện sao? Huống chi, Sở Vân Lê trước đó bị người hạ độc chuyện mặc dù không có thể cấp Lâm Tuyết Ý định tội, nhưng nàng trên người hiểm nghi rất lớn. Thật đến trên công đường, Sở Vân Lê một mực chắc chắn Lâm gia muốn giết người đoạt của. Mà chính mình trong cơn tức giận thất thủ, ai cũng không thể bắt nàng như thế nào. Lâm Tuyết Y đứng tại đám người về sau, từ khi trở về sau, nàng liền không quá đi ra ngoài. Ngày hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng QNZ ngồi không yên, lúc này lên tiếng nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng không cáo ta đại ca Sở Vân Lê có chút hài lòng, cuối cùng là ra cái người biết chuyện. Nói thật, ta đổ vật không có bị trộm, nhưng hắn kém chút hủy ta thanh danh là sự thật, nửa đêm có người leo tường nhập viện ta bị dọa cũng là sự thật. Chỉ cần bồi thường ta đầy đủ chỗ tốt, lại bảo đảm về sau không tìm ta phiền phức, ta liền không đi cáo. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lập tức có một đầu luật pháp. Hai tử nghĩ muốn khoa cử vào sĩ, nhà bên trong người thân lại không thể có kia phạm qua chuyện. Lớn đến giết người phóng hỏa, nhỏ đến trô mở và tờ mo cờ tụ y, chỉ cần nha môn ghi lại trong danh sách, liền lại không có khoa cử tư cách. Hai đứa bé còn nhỏ, có Sở Vân Lê tại, khẳng định không phải bình thường hộ nông dân. Vạn nhất thật có đọc sách thiên phú, lại bởi vì hiện tại Lâm Hợp Lương vào đại lao mà bị thủ tiêu tư cách, cái này không đẹp. Đây cũng là tình đời đối với Sở Vân Lê hạn chế. Không sao, coi như không đem hắn đưa vào đại lao, QNZ đồng dạng có thể để cho hắn nhật tử không dễ chịu. Không nói những cái khác, chỉ đầu này chân, bằng lập tức y y thuật, Lâm Hợp Lương đến nuôi tới 2-3 tháng không thể xuống giường. Người Lâm gia tâm tư dị biệt, Lâm Tuyết Ý bị vạn phủ chạy ra, nhưng nàng làm nhiều năm nha hoàn, thấy qua việc đời. Lại cảm thấy chính mình dung mạo không sai, là không cam tâm trong thôn sống hết đời. Nàng nghĩ muốn gả thật tốt, lại không thể có một cái đã từng ngồi tù ca ca huống chi, nếu quả thật đi công đường, trước đó nàng làm ra những chuyện kia có thể lại sẽ bị lật ra tới cha một lần. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Tuyết Ý đuổi tại trước mọi người mở miệng. Ngươi muốn cái gì? Sở Vân Lê trừng mắt nhìn, 10 lượng bạc. Hà thị, nàng tâm đột nhiên một hồi có rút đau đớn. Trải qua lần trước hòa ly lúc cùng con dâu bài xả, lại không có người có thể so sánh Hà thị càng hiểu hiện giờ La Hồng Nguyệt thủ đoạn, chỉ cần nàng nghĩ muốn, liền không có không lấy được. Nghe được số này, người Lâm gia sắc mặt đại biến. Chính là thôn bên trong những cái đó người cu nở dê hai mặt nhìn nhau. Cái này cũng quá hung ác. Lâm Tuyết Ý như mày. Ý đồ mà cả, nhà chúng ta không có nhiều như vậy. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ta quản ngươi có hay không đâu, dù sao trước hừng đông sáng lấy không được bạc, ta liền đi nha môn cáo trạng. Đám người, bạc khi nào dễ kiếm như vậy rồi, một bên là Lâm Hợp Lương phải ngồi tù, một bên là 10 lượng bạc. Nếu để cho thôn bên trong những nhân tuyển khác, hẳn là sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Dù sao Lâm Hợp Lương chỉ là leo tường nhập viện, còn cái gì đều không có làm đâu. Tối đa cũng liền 2-3 năm liền trở lại. 2-3 năm kiếm 10 lượng bằng một người làm sao có thể gần nhất chấn thượng mở nhà nào gà quay cửa hàng còn tạm được. Lâm gia người một nhà bên trong QNZ có mấy cái nghĩ muốn chọn cái sau, thí dụ như nhị phòng hai vợ chồng. Thí dụ như lão lưỡng cậu. Nhưng là tại Hà thị tới nói, nàng không muốn để cho nhi tử ngồi tù. Kỳ thật, nàng thực hoài nghi hôm kia tức thấy qua nàng dấu bạc. Không phải làm sao lại mới mở miệng liền vừa vặn lấy hết Lâm gia vốn liếng này, bạc là cho đâu vẫn là không cho đâu, không muốn nhất làm Lâm Hợp Lương ngồi tù, phải tính Lâm Tuyết Ý. Nhưng nàng QNZ rõ ràng nhà bên trong hiện giờ hết thẻ tích xúc chỉ có ít như vậy, nếu như tiêu đến tinh quang, nàng liền không có bạc mua son phấn quần áo. Này nữ tử nghĩ muốn đẹp, nghĩ muốn làm cho nam nhân động tâm, không chỉ được thiên sinh lệ chất, nên có trang điểm cũng không có thể thiếu. Người Lâm gia trầm mặc xuống dưới, vây xem đám người không tốt tiếp lời. Đều biết hiện giờ La Hồng Nguyệt không dễ chọc, cũng không tốt khuyên, bọn họ nào dám mở miệng cùng với nàng cầu tình. Trên thực tế, Lâm Hợp Lương ngày hôm nay làm chuyện này quá không phúc hậu, nửa đêm canh ba hướng nhân ra sống một mình nữ tử viện tử bên trong sông, mặc dù hai người đã từng là phu thê, nhưng kia cũng là đã từng chuyện. La Hồng Nguyệt tự mình mang theo hai đứa bé dưỡng mấy tháng, muốn trở về sớm về đi. Nếu biết nàng không trở về, còn khuyên cái gì lại nói, Lâm Hợp Lương làm những việc này, bọn họ QNZ cầu không ra miệng. Lâm Hợp Lương đau đến đầy người mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt một tầng. Mắt thấy trong sân bên ngoài đám người trầm mặc, người Lâm gia cũng không nói chuyện, hắn lập tức liền gấp, nương, ta không thể đi đại lao. Biết Hà thị tại bị nữ nhi nhói một cái tay háo về sau, nháy mắt bên trong rõ ràng nữ nhi ý tứ. Nếu là nhi tử đa ngô y tu, nữ nhi liền gả không được người trong sạch. Nữ nhi gả không được, Lâm gia đời này cũng liền xong. Đều nói tiền tài không để ra ngoài. coi như nhà bên trong có, cũng không thể trực tiếp cấp. Hà thị nhìn xem vây xem đám người, không dối gạt đại gia, ta nhà bên trong có 5 lượng gia môn bất hạnh, gặp gỡ như vậy cái bực mình đồ chơi, còn thỉnh đại gia giúp ta một chút. Về sau ta khẳng định còn. Sở Vân Lê lão cảm thấy Hà thị miệng bên trong mắng nhi tử bực mình đồ chơi kỳ thật nói hẳn là nàng. Nhưng xem ở Lâm gia sắp lại cho nàng một bút bạc phân thượng, cu nở dê không cùng với nàng tranh chuyện này. Chuyện cũ kể cứu cấp không cứu nghèo. Lâm gia mặc dù không tính nghèo, thế nhưng là đám người nghèo ai nhà ai bạc không phải tân tân khổ khổ kiếm ra tới dựa vào cái gì muốn dùng tới cấp cho Lâm gia, mấu chốt nhất là, Lâm gia còn được a lại có. Lâm gia lão lưỡng khẩu tuổi rất cao, chính là Hà thị hai vợ chồng cu nở dê không còn trẻ nữa. Về sau này nợ ai còn đâu, Lâm Hợp Lương cùng Lâm Hợp Thương thế nhưng là hai huynh đệ, để tay lên ngực tự hỏi, ai nguyện ý giúp đỡ ca ca còn như thế đại nhất món nợ đến lúc đó lao giả, Lâm Hợp Thương. Không giúp đỡ còn lời nói, Lâm Hợp Lương chính mình lấy gì trả bằng chính hắn một người, đại khái đến trả lại mấy chục năm. Như vậy đại nhất bút mắt sáng vừa nhìn liền thu không trở lại sổ nợ rối mù, đám người choáng váng mới hướng cho mượn trong lúc nhất thời, vây xem đám người xem ngày. Nhìn xuống đất, ngắm phong cảnh. Mặc dù ban đêm không có gì phong cảnh, nhưng bọn hắn tình nguyện xem tối như mực đêm, cũng không nhìn trung gian người Lâm gia. Lâm Hợp Lương không biết nhà bên trong tích xúc, nhưng biết thê tử mang đi nhà bên trong hơn phân nửa, có lẽ là toàn bộ tích xúc. Không phải, người trong nhà cũng sẽ không để hắn lại đem người cưới trở về. Hà thị thấy mượn không được, trong lòng đau hơn. Nhưng nàng thực sự không muốn đem nhà bên trong toàn bộ bạc lấy ra. Còn nghĩ lại dãy rủa một chút, lại có, nàng buộc đám người mượn bạc. Cũng là muốn đám người chán ghét một hai phải như vậy nhiều bồi thường La Hường Nguyệt, lúc này nghẹn ngào nói, ta nhà bên trong xác thực không có, đây là thật muốn bức Hợp Lương đi ngồi tù a. Tất cả mọi người vẫn là không lên tiếng, tựa hồ phong cảnh tốt hơn chút, bọn họ đều thấy có chút hăng hái. Chính là không nhìn người Lâm ra. Lâm Hợp Thương bị chính mình tức phụ lôi kéo đến mấy lần, nhịn không được lên tiếng nói. Đại ca đã làm sai chuyện, nên chịu trừng phạt. Nhưng hắn làm sai chuyện ta cũng không nhận, món nợ này, về sau chính hắn còn. Có kia ngượng nghịu mặt mũi, suy nghĩ nhiều ít mượn một ít người, nghe nói như thế cu nở dê không lên tiếng. Này nhà ai bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, sao có thể đưa cho người ngoài hoa đây chính mình cầm đi mua thì tan không ngon sao. Nhưng là Lâm Hợp Lương nghe được à, nói tiếp, nương, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Ta là nghe ngươi mới leo tưởng nếu như các ngươi thấy chết không cứu, ta đi công đường, đừng trách ta đem tình hình thực tế nói ra. Hà thị, đám người, thì ra vẫn là trưởng bối sai sự.